Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận tức giận, lại giơ dây lưng lên. Lần này, Vu Hướng Dương vươn tay ra, túm lấy dây lưng, người nhà họ Vu đều biết, khi Vu Gia Thuận dạy dỗ con cái, không ai được phép xen vào. Mọi người đều ra hiệu cho Vu Hướng Dương, bảo hắn nhận sai, đừng làm ầm ĩ, nhưng Vu Hướng Dương lúc này đang cố giải tỏa cảm xúc của mình, đâu còn bận tâm đến những chuyện khác. Hắn nắm chặt thắt lưng, hét lên với đôi mắt đỏ hoe, các người thích ăn thì cứ ăn đi, tôi không bảo các người chờ. Vu Gia Thuận giật giật thắt lưng, nhưng không giật được, Vu Hướng Dương nắm quá chặt. Lúc này, Vu Gia Thuận cũng giận đến sôi máu. Ông dạy dỗ con cái bao năm, đây là lần đầu tiên có đứa dám chống đối ông. Vu Hướng Dương, tao thấy mày giờ đã không phân biệt được phải trái, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Vu Gia Thuận tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Vu Hướng Dương quật cường ngẩng cằm, nắm chặt thắt lưng, đúng, tôi không phân biệt được phải trái. Trong mắt các người, tôi là đứa vô tích sự nhất, tôi làm gì cũng sai. Vu Gia Thuận giật thêm hai cái, vẫn không được. Vu Hướng Dương, buông ra, hôm nay tao phải đánh chết mày. Vu Hướng Dương đang tuổi trẻ khỏe, sức đâu có thể so với Vu Gia Thuận. Hắn giật mạnh một cái, lấy được thắt lưng từ tay Vu Gia Thuận, rồi quăng nó xuống đất. Từ hôm nay, chuyện của tôi không cần các người quản. Mặt Vu Gia Thuận lập tức trắng bệch, ông đứng đó há hốc mồm, môi run rẩy, không nói nên lời. Triệu Nhược Trúc thấy tình hình không ổn, vội vàng đến đỡ Vu Gia Thuận. Ông ơi, ông bớt giận đi, thằng nghịch tử này chúng ta từ từ dạy dỗ. Vu Hướng Niệm cũng nhận ra sự khác thường của Vu Gia Thuận. Mặt ông tái nhợt, một tay ôm ngực, vẻ mặt đầy đau đớn. Ngày xưa Vu Gia Thuận bị thương ở vai khi đánh trận, ông vẫn cố gắng chiến đấu. Nếu không phải đau đớn dữ dội, ông sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Vu Hướng Niệm bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Vu Gia Thuận bị Vu Hướng Dương chọc giận đến mức nhồi máu cơ tim. Cô vội vã chạy đến đỡ ông. Mẹ, đi lấy aspirin ngay. Anh cả, anh đi lấy xe. Anh hai, Trình Cảnh Mặc, giúp đỡ ba lên xe. Để ba nằm nửa người, động tác phải nhẹ nhàng. Cô tuy hốt hoảng, nhưng vẫn dặn dò mọi người một cách rành mạch. Bố, bây giờ bố đừng nghĩ gì cả, từ từ hít thở. Mọi người đều nhận ra sự bất thường của Vu Gia Thuận, cả nhà nhanh chóng hành động. Vu Hướng Dương bị dọa, hắn cũng muốn chạy đến giúp, nhưng bị Vu Hướng Niệm đẩy ra. Anh đi một bên đi, đừng để bố nhìn thấy anh. Trên xe, Vu Hướng Niệm cho Vu Gia Thuận uống aspirin, rồi không ngừng bóp huyệt nhân trung cho ông. May mà bệnh viện ở gần, chỉ 7-8 phút là đến nơi. Vu Gia Thuận được đưa vào phòng cấp cứu, cả nhà lo lắng chờ ở ngoài cửa. Vu Hướng Dương đạp xe đuổi theo, đến cửa phòng cấp cứu thì mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Bố sao rồi? Hắn vội vàng hỏi, không ai đáp lời hắn, cũng chẳng ai thèm liếc nhìn. Lúc này, bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm đi ra. Phó viện trưởng Triệu, tình trạng bệnh nhân khá nghiêm trọng. Có lẽ, bác sĩ chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý. Triệu Nhược Trúc kinh ngạc lùi lại một bước. Suýt ngã, may mà được Vu Hướng Quốc đỡ. Vu Hướng Niệm vội vàng cầm lấy tờ kết quả, đọc nhanh, cô ra hiệu cho Trình Cảnh Mặc, rồi kéo áo Vu Hướng Dương. Hai người ngầm hiểu ý, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm lén lút rời đi. Vu Hướng Dương can đảm bước đến, nói với Triệu Nhược Trúc, mẹ, lúc con đến đây, đã liên hệ với chuyên gia, cô ấy đã đến rồi, mẹ mau sắp xếp phòng mổ để phẫu thuật cho bố. Triệu Nhược Trúc vừa tức vừa hận Vu Hướng Dương, bà tát hắn một cái thật mạnh, cái thằng nghịch tử, cái tát đó rất vang, dường như vẫn còn tiếng vọng. Trên mặt Vu Hướng Dương lập tức hằn 5 ngón tay. Hắn mím môi nói, mẹ, sau này mẹ hãy đánh. Bây giờ cứu bố mới quan trọng. Triệu Nhược Trúc giận thì giận, hận thì hận, nhưng bà biết cái gì là quan trọng nhất. Bà lườm Vu Hướng Dương một cái thật mạnh, rồi dặn dò bác sĩ, sắp xếp công việc mổ. Vì đến gấp, Vu Hướng Niệm không có gì để cải trang. Cô đành khoác một chiếc áo blau trắng, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Trình Cảnh mặc lấy danh nghĩa là con rể của Vu Gia Thuận. Tìm bác sĩ phòng mổ, nói rằng họ đã mời một chuyên gia đến phẫu thuật cho Vu Gia Thuận. Vu Hướng Niệm thành công trà trộn vào phòng mổ. Bên ngoài phòng mổ, vợ của Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa cũng đã đến. Cả nhà đều đứng đợi. Triệu Nhược Trúc nhận ra Vu Hướng Niệm không có ở đó. Niệm Niệm đâu? Bà hỏi Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc bình tĩnh đáp, vừa rồi vẫn còn, chắc là đi vệ sinh rồi. Triệu Nhược Trúc bất mãn, bảo nó nhanh lên, lỡ bố con có chuyện gì, nếu Vu Gia Thuận có mệnh hệ gì, người đau lòng nhất chính là Vu Hướng Niệm. Bà muốn ông được nhìn con gái mình lần cuối. Trình Cảnh Mặc nói, dạ, Vu Hướng Quốc vẫn đang đỡ Triệu Nhược Trúc. Mẹ, mẹ đừng nói bừa nữa, bố sẽ không sao đâu. Vu Hướng Dương vì đã làm sai nên đứng ở một góc, mắt dán chặt vào cửa phòng mổ, không phát ra một tiếng động nào. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng, cửa phòng mổ mới mở ra, chân mọi người đều đã tê dại. Vu Hướng Dương là người đầu tiên xông lên hỏi, bác sĩ, thế nào rồi? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, mặt đầy mồ hôi, thành công rồi, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng ICU để theo dõi. Cách chương.